Linh La Giới. Chương 286. Liễu Vân tuy không nói lời gì nhưng ý tứ của lão cũng đã rất rõ ràng. Lúc này Hạ Ngôn không người hướng về phía Khải tiên sinh nói: "Đa tạ tiên sinh đã coi trọng, tuy nhiên đệ tử hiện tại một lòng tu luyện, cùng muốn bị ngoại cảnh ảnh hưởng cho nên vẫn chưa dự định gia nhập thế lực nào cả." Khải tiên sinh nghe Hạ Ngôn nói vậy vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Ánh mắt lão nhìn về phía Lưu tiên sinh bên cạnh, lại nhìn Liễu Vân, cuối cùng nhìn lại trên người Hạ Ngôn. "Ngươi đang có sư phụ ở bên cạnh, đương nhiên không tiện đáp ứng ta. Tuy nhiên, tương lai ngươi khẳng định sẽ muốn tiến vào thánh địa. Đến lúc đó, đại môn của Hà gia ta sẽ luôn rộng mở đối với ngươi." Khải tiên sinh cười nói. Vừa rồi hắn lên tiếng cũng chỉ là thuận miệng nói ra, căn bản không hy vọng Hạ Ngôn sẽ trực tiếp đáp ứng. Dù sao sư phụ Liễu Vân của Hạ Ngôn, viện trưởng học viện Tử Diệp đang đứng ngay bên cạnh. Ngoài ra Liễu Vân cũng có quan hệ với thường gia ở thánh địa, gần gũi hơn so với Hà gia của hắn nhiều lắm. Thậm chí còn có tin tức nói rằng Liễu Vân dường như đã là một thành viên nội các thường gia. Nếu đúng như thế thì chắc chắn Liễu Vân đã có ý định đưa Hạ Ngôn gia nhập vào thường gia, để gia tăng lực lượng cho thường gia. Đương nhiên, Khải tiên sinh cũng sẽ không từ bỏ, ít nhất cho tới lúc này, Hạ Ngôn còn chưa tiến vào thường gia. Chỉ cần Hà gia đưa ra điều kiện đủ lớn thì không tin Hạ Ngôn không động tâm. Năm thế lực lớn trong thánh địa vẫn không ngừng hấp thu những nhân tài ưu tú trên đại lục. Những nhân vật yêu nghiệt như Hạ Ngôn chính là đối tượng tranh đoạt của các thế lực lớn. Hạ Ngôn lúc này đã bước vào cảnh giới Đại Linh Sư, nhiều lắm thì 10 năm khẳng định có thể bước vào cảnh giới Linh Tông. Một gã cường giả Linh Tông, đối với những gia tộc nơi thánh địa tuy không thể nói là phi thường trọng yếu, nhưng nếu có thêm một gã Linh Tông thì thực lực của toàn bộ gia tộc sẽ có thể gia tăng không ít. Nếu có thể mượn sức một gã cường giả đạt tới Linh Tông hậu kỳ thì đối với năm thế lực lớn của thánh địa mà nói là cực kỳ khó cầu. Đa tạ tiên sinh. Hạ Ngôn cười khách khí nói lời cảm tạ. Vương Thiên Hà ở bên cạnh Hạ Ngôn cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Sự hiểu biết của Vương Thiên Hà đối với thánh địa hơn Hạ Ngôn rất nhiều. Thông qua lời đối thoại giữa Khải tiên sinh và Lưu tiên sinh thì Vương Thiên Hà có thể đoán ra Khải tiên sinh nhất định là một nhân vật thuộc một trong những thế lực lớn của thánh địa. Nhân vật như thế mà chủ động mời chào là một chuyện tình có thể nói là cực kỳ vinh dự. Mà Hạ Ngôn lại uyển chuyển cự tuyệt. Nếu có thể gia nhập vào những thế lực lớn của thánh địa thì sự phát triển về sau của bản thân cũng có rất nhiều ích lợi. Tuy nhiên, đối tượng được các thế lực lớn mời chào cùng phải trải qua một quá trình chọn lựa nhất định. Hạ Ngôn thật là ngốc quá. Trong lòng Vương Thiên Hà thầm nhủ, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Hạ Ngôn một cái. Nếu là mời chào ta thì ta khẳng định sẽ lập tức đáp ứng. Tiến vào những thế lực lớn như vậy khẳng định sẽ trợ giúp rất nhiều cho con đường tu luyện của mình. Ta thấy Hạ Ngôn hẳn là có thể đi vào thiên cung tu luyện. Lưu tiên sinh đột nhiên nói ra một câu. Hạ Ngôn cảm giác được rằng những người trên đài nghe được lời này thân mình đều hơi khẽ giật mình. Ngay cả Liễu Vân cùng khẽ chấn động. Không ngờ chỉ một câu nói mà có thể khiến cho những đại nhân vật nơi này chấn động. Hạ Ngôn nhíu mày lại một chút. Trong câu nói của Lưu tiên sinh, trọng yếu nhất cùng chỉ là hai từ, thiên cung. Hạ Ngôn có thể khẳng định thứ khiến cho những đại nhân vật nơi này chấn động chính là thiên cung. Hạ Ngôn, 15 tuổi đã đạt tới cảnh giới Đại Linh Sư, lĩnh ngộ ảo ảnh thân pháp tầng thứ nhất. Lưu tiên sinh nheo nheo mắt. Điều kiện này có lẽ có thể đạt được tư cách để tiến vào thiên cung. Thiên cung là cái gì? Hạ Ngôn không kìm nổi bật hỏi. Nghe như thế dường như muốn tiến vào thiên cung hẳn là cực kỳ khó khăn. Nếu không, viện trưởng cũng không chấn động như thế. Liễu Vân ngưng trọng nói. Thiên cung là nơi tu luyện cao nhất của Đại Lục Long Chi, là do một Tây Thánh Hoàng đời thứ nhất sáng tạo ra, mục đích là để bồi dưỡng ra những nhân tài ưu tú nhất để chống đỡ sự xâm lược của Đại Lục Ám Dạ. Thiên cung đã tồn tại 380 năm. 380 năm qua, tổng cộng có 312 người tiến vào thiên cung tu luyện. Liễu Vân giải thích cho Hạ Ngôn về thiên cung mà Lưu tiên sinh vừa nhắc tới. Liễu Vân viện trưởng, nơi này không thích hợp để đâm luận về chuyện thiên cung. Ha ha, chúng ta tiếp tục quan sát hội giao lưu học viện đi. Lưu tiên sinh nhắc lời Liễu Vân. Liễu Vân hơi ngẩn ra một chút rồi gật đầu cười nói. Đúng vậy, đây quả thật không phải là nơi thích hợp. Trái tim Hạ Ngôn đập lên kịch liệt. Xem ra thiên cung đúng là nơi mà không phải người bình thường có thể tiến vào. 380 năm mà chỉ có 312 người tiến nhập thiên cung. Chia đều ra thì một năm còn không có đến một người tiến vào thiên cung tu luyện. Hạ Ngôn, ta cũng từng nghe qua thiên cung. Nghe nói nơi đó đều chỉ có yêu nghiệt mới có thể đi vào tu luyện. Vương Thiên Hà thấp giọng ghé tai nói với Hạ Ngôn. Kỳ thật thiên cung cùng không phải là một chuyện quá cơ mặt. Một số gia tộc và thế lực lớn đều biết tới sự tồn tại của thiên cung. Tuy nhiên cũng có rất ít người nhắc tới nơi này. Mấy vị viện trưởng đều thu hồi ánh mắt khỏi Hạ Ngôn, trong lòng đều thầm có những tính toán của riêng mình. Tên Hạ Ngôn này nếu thật sự tiến vào thánh địa thiên cung tu luyện thì đạt tới cảnh giới linh tông là điều hiển nhiên. Ở đó, không chỉ đạt được sự chỉ điểm của thánh hoàng mà còn có vô số tài nguyên và bí điển. Ngay cả những viện trưởng này cũng có chút ghen tị với Hạ Ngôn. Phải biết rằng, mỗi một hội giao lưu học viện thì chỉ có những học viên của các học viện siêu cấp mới có thể được tuyển để gia nhập thiên cung. Còn học viện nhất lưu thì hơn 200 năm qua, cũng chỉ có một người được tuyển chọn gia nhập vào trong đó, lần hy hữu đó là khoảng trăm năm trước. Nhưng học viên đó sau khi tiến vào thiên cung, cuối cùng lại chết ở trong tội ác xâm lâm. Thông qua một số con đường thì những viện trưởng này mới có chút hiểu biết. Nghe nói học viên đó bị một con linh thú đỉnh đánh chết, nhưng rốt cục tin tức đó có chân thật hay không thì những người này cũng không có cách gì mà kiểm chứng được. Nửa canh giờ sau, Học viện Hồng Hà thắng, Học viện Lan Tà thắng, Học viện Tử Diệp thắng, Học viện Hỏa Ly thắng. Vòng thứ nhất hội giao lưu học viện kết thúc, nửa canh giờ sau sẽ bắt đầu vòng thứ hai. Vòng thứ hai cũng giống như vòng đấu tiên, trước tiên tiến hành sắm trận, rồi sau đó học viên so đấu với nhau. Lúc này đây, Học viện Hồng Hà gặp Học viện Lan Tà, Học viện Tử Diệp gặp Học viện Hỏa Ly, lần lượt chọn ra học viện hạng nhất và học viện hạng năm. Đương nhiên dù là học viện thua thì cũng xếp thứ hai và thứ sáu. Liễu Vân viện trưởng, lát nữa là đã tới hai học viện chúng ta rồi. Lão già viện trưởng đầu bạc của Học viện Hỏa Ly cười nói với Liễu Vân. Đúng thế. Nửa canh giờ nữa thôi. Liễu Vân quay người lại. Ngươi có một đệ tử xuất sắc như Hạ Ngôn thật khiến người ta không thể ngờ được. Đệ tử của Học viện Hỏa Ly ta chỉ sợ không thể đoạt được vị trí thứ năm này rồi. Ha ha, tuy nhiên học viên của ta vẫn phải thử một chút. Viện trưởng Học viện Hỏa Ly cười ha hả nói. Mặc dù là thua cũng sẽ không chủ động buông bỏ, mà muốn thử một chút. Đương nhiên, Học viện Hỏa Ly cũng không phải hoàn toàn là không có phần thắng. Hạ Ngôn tuy rằng đã bước vào cảnh giới Đại Linh Sư. Giao thủ với Hạ Ngôn, ba gã học viên Học viện Hỏa Ly hẳn là không phải đối thủ. Nhưng tất cả có 9 trận so đấu. Chỉ cần thắng được 5 trận là đủ rồi. Trừ 3 trận đánh với Hạ Ngôn ra, 6 trận còn lại chỉ cần thắng 5 trận là Học viện Hỏa Ly cũng đã có thể giành được thắng lợi. 6 trận thắng 5 mà bọn này dung từ chỉ được. Đương nhiên điều này rất là khó khăn. Thực lực của Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết cũng cực kỳ cường hãn. Nhất là Mễ Tuyết có thân pháp nhẹ nhàng, chỉ với thực lực của linh sư thì rất khó có thể đánh bại được nàng. Đương nhiên rồi, mục đích của hội giao lưu học viện chúng ta là để học viên tiến hành luận bàn võ kỹ, lấy thừa bù thiếu, nâng cao năng lực cho nhau. Ha ha, học viên Học viện Hỏa Ly của ngươi cũng rất ưu tú mà. Liễu Vân lạnh nhạt cười nói. Tốt lắm. Trương Đức Sơn ở bên cạnh cười nhạo, hừ lạnh một tiếng. Lúc này ba người Trương Tùng của Học viện Vọng Long vẫn đang ở trên quảng trường. Tuy vòng thứ nhất của hội giao lưu học viện đã chấm dứt nhưng vẫn phải nửa canh giờ nữa mới bắt đầu vòng thứ hai, do đó cũng không ít học viên không trở về vì chỉ có chút thời gian này. Đám người Trương Tùng vừa trở về đã lập tức trở lại quảng trường. Vương Đại Ca, Mễ Tuyết Tỷ, chúng ta cùng tới quảng trường để chuẩn bị đi. Hạ Ngôn hướng về phía Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết nói. Đi. Vương Thiên Hà gật đầu. Nửa canh giờ sau, vòng thứ hai đã chính thức bắt đầu. Mấy học viên của Học viện Hỏa Ly cùng đã rõ ràng thực lực của Hạ Ngôn. Viện trưởng của bọn họ vừa rồi đã cố ý dặn dò qua ba người bọn họ, khiến bọn họ lưu tâm hơn đối với Hạ Ngôn. Khi bọn họ nhìn về phía Hạ Ngôn, trong ánh mắt còn có thêm chút thần sắc đặc thù. Hạ Ngôn so với bọn họ ít hơn tận 10 tuổi nhưng thực lực lại khiến người ta phải sợ hãi. Thực lực ba người của Học viện Hỏa Ly cũng tương đương với Học viện Vọng Long. Trong sấm trận, cuối cùng tất nhiên lại là Học viện Tử Diệp giành chiến thắng. cũng giống như ở vòng thứ nhất, chỉ là đối thủ từ Học viện Vọng Long đổi thành Học viện Hỏa Ly. Tên hỗn đản chết tiệt này. Thì ra ngay từ đầu chúng ta đều bị hắn lừa. Đứng ở bên ngoài cơ quan trận quan sát, ba người Trương Tùng nghiến răng nghiến lợi giận dữ, bàn tay nắm chặt lại. Vừa rồi, ba người bọn họ đồng thời sắm trận cùng với ba người Hạ Ngôn, lúc này đứng ở ngoài quan sát. Trương Tùng lại nhớ tới tình cảnh khi Học viện Vọng Long và Học viện Tử Diệp gặp nhau. Thực lực của Hạ Ngôn rõ ràng rất mạnh nhưng vẫn nhàn hạ ở lại phía sau bọn họ, thời khắc cuối cùng mới đột nhiên lao ra trước nhất. Đây quả thật rất đáng hận. Càng nghĩ, Trương Tùng lại càng phẫn nộ, sắc mặt cùng biến đổi. Một kẻ đê tiện, giảo hoạt. Nữ học viên của Học viện Vọng Long cũng ác khẩu nói, đôi mày râm, mắt to hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn. Khi Hạ Ngôn từ cơ quan trận ra ngoài thì nàng thậm chí còn hung hăng giẫm mạnh chân xuống một cái. Xem ra, Học viện Hỏa Ly cũng không phải là đối thủ của Học viện Tử Diệp. Cao Hải thở dài một tiếng rồi nói. Sư phụ mới nói rằng tên Hạ Ngôn này đã bước vào cảnh giới Đại Linh Sư. Học viện Hỏa Ly làm sao là đối thủ được? Vị trí thứ 5 chắc chắn thuộc về Học viện Tử Diệp rồi. Sau khi đạt được vị trí thứ 5, Học viện Tử Diệp lại có thể giao thủ với Học viện thứ 4. Thật đáng hận. Trương Tùng không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Ở hội giao lưu học viện lần trước, Học viện Vọng Long cũng có cơ hội trao đổi với Học viện xếp thứ 4. Tuy nhiên, ở lần ấy sau khi giao thủ với Học viện Càn Khôn ở vị trí thứ 4 thì cũng không có cơ hội để trao đổi với Học viện xếp hàng thứ 3. Bởi vì trong trận đấu đó Học viện Càn Khôn đã chiến thắng. Học viện xếp thứ 5 có thể giao đấu với 4 học viện xếp ở phía trên. Học viện xếp thứ 4 là điểm bắt đầu. Nếu có thể thắng thì lại giao đấu với Học viện xếp thứ 3. Cứ theo đã đó, một khi thua thì sẽ lập tức phải dừng lại. Mục tiêu của Học viện Tử Diệp lúc này chính là tiến vào một trong 3 vị trí đầu tiên.